Chiến thần Hào Môn, chương 1924, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng thủ lăng nhân, ánh mắt sáng quắc, có thể từ đầu đến cuối không có nói cái gì nữa. Chỉ là hít một tiếng, chỉ lắc đầu ly khai. Thụy Căn đi vào nghĩa trang, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang tính toán cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lớn như vậy nghĩa trang, thật giống như một cái bàn cờ, rằng khắp nơi. Thụy Căn đi vài bước, liền dừng lại, tuyển trạch phương hướng, tiếp tục đi tới, vẫn là lui lại. Hay hoặc giả là quẹo trái cùng quẹo phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa đi, một bên tính toán lộ tuyến phương hướng cùng khoảng cách. Hiển nhiên, đây chính là hắn trong miệng nghĩa trang mật mã. Hồi lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Căn ở một tòa trước mộ bia ngừng lại. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Trên mộ bia nhân, hắn nhận thức. Không nghĩ tới, thả ngươi nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Căn nhìn chằm chằm mộ bia, từ trong bao bố lấy ra một bình rượu, chiếu vào mộ bia trước, coi như được là khách khí. Vì tá La gia tộc huy hoàng, vì thế giới thứ ba ổn định các loại bình, ngươi bỏ ra rất nhiều. Mặc dù là sau khi chết, vẫn ở chỗ cũ vì cái này mục tiêu. Mà làm ra cống hiến, ta đại biểu các quý tộc, cảm tạ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, là ngươi tiếp tục trả lốp. Trên mặt của hắn, từ đầu tới đuôi cũng không có bất luận cái gì kính nể. Nói xong những lời này, liền trực tiếp cầm công cụ, đi vòng qua mộ bia sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ phần không lớn, chỉ là bốn phía đều dùng xi măng đúc đọng lại mà thành. Cứng rắn không ngớt, Thụy Căn xuất ra máy khoan điện. Thuần thục ở bốn phía góc đánh động, lại đem mỏ vịt vói vào đi. Một ấn cây nút, mỏ vịt trực tiếp đem bốn cái động banh ra. Tuôn ra không ít khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hắn động tác, loại chuyện như vậy. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm. Thành thạo phải nhường người hơi kinh ngạc. Két, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thanh thúy hưởng. Xi măng trực tiếp bị cạy ra. Chấm, Thụy Căn mang cái bao tay. Hai tay lay nước sôi bùn khối. Nhìn lộ ra kim loại sáng bóng. Con mắt dần dần sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên ở nơi này, hắn không có tính toán sai. Nghĩa trang mật mã chỉ hướng một trang cuối cùng quyền phổ, thì ở tòa này trong mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Căn quay đầu, nhìn chung quanh, cảnh giác lại cẩn thận. Thấy không có người, liền rất nhanh đem chung quanh xi măng khối cũng biết sửa lại. Chợt tìm được hộp kim loại mật mã khóa. Ngón tay cực nhanh thâu nhập vọt một cái mật mã. Lạch cạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộp kim loại mở, Thụy Căn mở hộp ra. Liền chứng kiến bên trong còn có một cái hộp gỗ. Tản ra khí tức cổ xưa. Dường như đã trải qua có ít nhất trên 100 năm năm tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa muốn tự tay. Đột nhiên. Cái ót đau đớn một hồi. Một cây mộc côn nghiêm khắc đập vào trên đầu của hắn. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thụy Căn ôm đầu, còn chưa tới phải gấp quay đầu, liền trực tiếp ngã xuống. Ta không thể để cho ngươi, sẽ đem ác ma phóng xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thủ lang nhân, trong mắt của hắn trong tràn đầy sợ hãi và dữ tợn, nhìn té xuống đất Thụy Căn, vội vã buông lỏng tay ra bên trong Mộc Côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trên côn gỗ tiên huyết, thủ lang nhân có chút bối rối. Vội vã thân thể khom xuống, hai tay đem hộp gỗ ôm vào trong ngực, xoay người chạy. Hắn dường như ôm một cái thứ rất đáng sợ, khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a, ác ma đi ra, ác ma đi ra a, thủ lang nhân kêu to, điên điên khùng khùng, hai tay gắt gao ôm hộp gỗ, mờ mịt luống cuống đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu, Thủy Căn hừ một tiếng, sờ sờ sau gáy của chính mình muôi, nhịn không được bị đau hô một tiếng. Nhìn máu tươi trên tay, hắn thân thể run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết tiệt, tự cầm ra quyền phổ, lại bị thủ lang nhân đoạt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên, còn có chút chóng mặt, quay đầu nhìn chung quanh, nơi nào còn có thủ lang nhân thân ảnh. Lão già khốn nạn, tên khốn kiếp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Căn tức giận mắng. Chấm. Hắn nhìn thoáng qua trống rỗng mộ phần, nhãn thần càng phát ra phẫn nộ hòa thanh lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Tá La gia tộc hiện tại lớn nhất tiền đặt cuộc. Phải tìm trở về, lập tức, cho ta đi tìm, nghĩa trang thủ lang nhân. Hắn khẳng định vẫn còn ở Tây Âu. Phong tỏa tất cả lộ tuyến, tuyệt đối không thể để cho hắn ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Căn trực tiếp lấy điện thoại ra, cũng không để ý bây giờ là từ lúc nào. Lúc này hạ lệnh, đều đã cho ta Thủy Căn gì đó tốt đoạt sao? Là muốn trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.